Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 285, a, thì ra tuyệt thực là ý này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tuệ bị dọa sợ đến nỗi muốn quỳ xuống. Nhưng người nọ lại khoát khoát tay. Cười nhẹ nói. Nghe nói Lộ Nhi cô nương vì Hiên Vương đã tuyệt thực 2 ngày rồi. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên là tuyệt thực a, tuyệt thực tuyệt thực. Thì ra chính là không quang minh chánh đại ăn ở trong phòng. Coi như là hắn hiểu biết nhiều. Tuyệt thực hẳn là như vậy. Hai, thật ra thì ta cũng không muốn như vậy. Ngươi có biện pháp gì khác? Vương gia hôn mê, ta gọi thế nào chàng cũng không tỉnh lại. Lợi thế duy nhất chính là bản thân ta và đứa nhỏ trong bụng. Lộ Nhi thở dài, quan sát người này một cái. Ngươi cứ nói đi. Ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào mới có thể đánh thức hắn? Cha của đứa nhỏ cũng là cố ý làm khó nàng rồi. Hiên, lần này đệ có thể yên tâm. Nữ nhân này thật lòng đối với đệ. Nếu như không phải là đang mang bầu, bản thân ta hy vọng mình có thể thật sự tuyệt thực. Nhưng bây giờ không dám. Ta muốn bảo vệ đứa nhỏ cho thật tốt. Bất luận là thế nào, trước ăn xong rồi hãy nói. Ban ngày nàng nghĩ đến tuyệt thực, cũng chỉ có lúc nửa đêm len lén ăn. Nàng hẳn là phải ăn nhiều một chút. Người vừa tới cười nhạt. Không trách được hai người bọn họ vì nữ tử này dũng cảm quên mình như vậy. Thì ra là, nữ tử này đúng là có chút thú vị. Cô vì hắn mà làm như vậy. Hắn biết nhất định sẽ cảm động. Lộ Nhi, yên tâm đi. Hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Hiên Vương không phải là một người có thể dễ dàng ngã xuống như vậy. Đột nhiên hắn đứng lên. Mâu quang quét về phía nha đầu run như cầy sấy. Cười nhạt đi đến trước mặt Tiểu Tuệ. Vô tội hỏi. Tiểu nha đầu. Sao vậy? Hiện tại rất lạnh sao? Ngươi xem ngươi. Tại sao lại run thành như vậy? Mồ hôi. Nếu quả thật là bị lạnh thì tốt biết bao. Tiểu Tuệ sợ hãi cúi đầu. Mới vừa rồi hoàng thượng không muốn nàng nói chuyện. Hiện tại nàng cũng không dám lên tiếng. Dù sao hoàng thượng mới là lão đại ở đây. Nàng chỉ là một nha đầu mà thôi. Cách chương.